Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Season Lưu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 392 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì hiện tại đang có một số những tập nhân của thiên dược tộc đi ngang qua, và lúc này thì dự đoán rằng những cái phần tử của bên phía huyết điện sẽ tấn công những tộc nhân của thiên dược tộc. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 392. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Nhân tiện ở đây mình xin thông báo với cả mọi người là ngày mai mình sẽ nghỉ một hôm, tại vì ngày mai mình có một cái giỗ tại nhà, giỗ phụ thân. Bố mình thì cũng mất được khoảng tầm 10 năm rồi, thì ngày mai là ngày giỗ, cho nên là mình xin phép mọi người nghỉ một ngày, mong mọi người hết sức thông cảm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến tập chuyện này, tập số 392, có tựa đề Nữ nhân này cũng không ngốc lắm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có chuyện gì vậy? Có người tấn công thiên dược tộc sao? Trời đất, người nào lại có lá gan lớn như vậy? Nhìn thấy dòng chính của thiên dược tộc bị buộc ngừng, võ giả của thanh linh vực đứng ở nơi xa, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt. Một nhóm tộc quần cổ lão giống như thiên dược tộc, có cho bọn họ 10 cái lá gan thì bọn họ cũng không dám đắc tội, chứ đừng nói gì đến việc đánh lén bất ngờ như vậy. Chuyện gì đó sẽ xảy ra? Một số những võ giả có tu vi cường đại nhíu mày. Hiện giờ cả họ và Tôn Kiều đều có cùng chung một suy nghĩ, đó là nếu thiên dược tộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn là sẽ có thể liên lụy tới thanh linh vực. Bên trong vũ trụ bao la, một nguồn năng lượng cực mạnh đang dập dờn. Thiên Như Lâm sống như là tiên tử, nàng đứng ở phía trước rất nhiều đồng tộc, lạnh giọng quát lên: kẻ nào dám đánh lén, hãy ra mặt nhanh lên. Lúc này, ở bên trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm u, và chủ nhân của tiếng cười đó là một võ giả không rõ tướng mạo, trên người mặc một bộ đồ đen, ngữ điệu khàn khàn. Không hổ là giọng chính ưu tú nhất đời ba của thiên dực tộc, có thể tùy ý phá đi chủ tức của ta như vậy. Vừa rồi, tên này đã ra chiêu đánh lén phía đằng sau, liên tục tung ra hai quyền ấn cường thế, kết quả thì đều bị Thiên Nhiên Lâm phá đi. Núp trong bóng tối đánh lén như vậy, quả thật là vô sỉ. Giọng nói của Thiên Như Lâm lạnh lùng. Tuy nhiên, khi mà nói ra câu này, trong đầu của Thiên Như Lâm bất ngờ hiện lên một hình ảnh, một khuôn mặt có vấn vô sỉ hơn. Khuôn mặt ai? Đó chính là Vân Vi Sương. Nói chính xác, nét mặt vô sỉ của tên này không biết là từ khi nào được in sâu trong tâm trí của mỹ nữ này. Người này xuất hiện ở bên trong tầm mắt, người này xuất hiện ở bên trong tâm trí người kia thì chỉ có thể là các cặp đôi yêu đương nhau. Khi các cặp đôi thường nhớ nhau, thế nhưng Vân Phi Sương lại khiến cho người ta nhớ đến theo một phương thức khác. Nhờ cái khuôn mặt vô sỉ, điều này cũng thật quá độc đáo. Giọng cười khàn khàn, quái dị của tên võ giả lại vang lên. Tiểu nữ hòa, dù vô sỉ hay là quang minh lỗi lạc đều không phải là vấn đề gì. Quan trọng nhất là có thể tồn tại được trong cái thế giới này. Vừa dứt lời, trong tinh không đột nhiên hiện ra rất nhiều người. Bọn họ mặc quần áo màu đen cũng tương tự giống như là trung niên kia. Tất cả bọn họ đều không có để lộ ra tướng mạo gì, chỉ trừ hai con người băng lãnh không có tính người, giống như sát thủ đã qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Phật Vị Dương vừa mới chạy tới, khi nhìn thấy những người này thì khóe miệng hắn khẽ cong lên. Quả nhiên, chính là cái đám người huyết điện. Không sai, là người của huyết điện. Mặc dù bọn họ không có mặc áo quần biểu tượng huyết y, thế nhưng Vật Phí Sương có thể nhận ra được khí tức phát tán ra từ trên người của đối phương rất giống như là với võ giả xuất hiện ở Đại Luân Vực. Nói như vậy, Phần Vì Sương lại càng chắc chắn rằng ở bên trong thành linh vực có phần đà của huyết điện. Thế nhưng nó đang được ẩn giấu rất kỹ, cho nên tạm thời hắn cũng không có thể nào tìm ra. Đừng nói nhảm. Tên võ giả phụ trách về kế hoạch đánh lén lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, tránh xuất hiện biến cố. Tên này chính là đà chủ của huyết điện phần đà, huyết cửu. Còn người có giọng nói khàn khàn thì là đà phó, phụ trợ cho đà chủ, tên là huyết thập tam. Hai người đã trốn ở bên trong thành linh thành này một khoảng thời gian dài, mục đích là cung cấp những thông tin cần thiết cho tổng bộ và để hoàn thành nhiệm vụ mà tổng bộ bàn giao. Được thôi. Huyết thập tam lạnh nhạt phất tay. Mười mấy võ giả huyết điện, ánh mắt lạnh lẽo âm u, nhào nhào xông qua. Âm tà chi khí bạo phát, trong nháy mắt liền đã tràn ngập ra khắp nơi. Khí tức này tức là đáng sợ. Rất nhiều võ giả không rét mà run. Liễu mì của Thiên Như Lâm nhíu chặt lại. Mấy tên cổ quái này và mà lại có sức mạnh cường đại đến như vậy. Đang chỉ sợ bản thân và đồng tộc không cách nào có thể chống lại được. Mặc dù vậy, nhưng nàng dù sao cũng là người nổi bật bên trong dòng chính đời thứ ba của Thiên Dực tộc, lập tức liền quát lớn. Mau kết liên hoa cửu trận. Trong lúc cả hai bên vẫn còn đang nói chuyện, mười mấy người dòng chính của Thiên Dực tộc đã tách ra thành nhóm 9 người, kết thành 3 trận hình ẩn chứa đặc thù. Các nàng lơ lửng bay ở giữa vũ trụ, vô sự trăng loãn không có ngừng huy động, ngay lập tức tạo thành một luồng không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường và kết nối với nhau thành chuỗi để mà phát thảo ra hình dạng liên hoa trông giống như thật vậy. Liên hoa cửu trận, một bí pháp độc hữu của Thiên Dực tộc. Một khi 9 tộc nhân thì triển ra loại bí pháp này, ngay lập tức thì có thể tạo ra đại trận vừa dùng để tấn công và cũng có thể phòng thủ. Bởi vì loại bí pháp này cần có khả năng kết hợp cao giữa những người cùng thực hiện, cho nên uy lực bên trên cũng không hề kém gì các đại vũ kỹ. Phật Vị Sương nhìn Thiên Dực tộc tạo ra 3 trận hình, khen ngợi. Không tệ. Ngay lúc này, 17 tên võ giả huyết điện xông đến. Chúng cũng ngưng tụ ra pháp tắc chi lực cường thế, rồi đánh xuống trận hình kia. Tiếng phàng đình tai những óc dập dờn trong vũ trụ. Tuy nhiên, ba tòa liên hoa trận lại không hề bị xây sát chút nào. Đây chính là liên hoa cửu trận sao? Khả năng phòng ngự thật là quá cao. Những võ giả quan sát từ xa không có ngừng rung động. Tuy nhiên, Phật Vị Sương lại âm thầm lắc đầu, tự nhủ. Sức mạnh của người thi triển hữu hạn, khó mà có thể chịu đựng nổi những đòn đánh loạn tạc như vậy được lâu. Quả nhiên chính là như vậy. Võ giả huy điện lần lượt xuất thủ, sức mạnh ngừng tụ càng ngày càng tăng cao. Cuối cùng thì một tòa liên hoa trận đã bị phá vỡ. 9 dòng chính Thiên Dực tộc phun máu ngay tại chỗ khi mà liên hoa bị vỡ nát. Khắc khắc, huyết thập tam vung tay, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một hắc sắc cự thủ, ném dòng chính bay ra ngoài. Liên hoa cựu trận của Thiên Dực tộc cũng chỉ có đến như vậy. Vừa dứt lời thì một đạo hàn quang bay tới, trực tiếp chặt đứt hắc sắc cự thủ. Khí tức uy nghiêm trong nháy mắt lại tràn ngập khắp vũ trụ. Phật Vị Sương kinh ngạc nhìn thấy trong tinh không Thiên Nhược Kỳ với khí chất phi phàm đang từ từ hạ xuống. Hỗn Nguyên Càn Khôn đào ở trong tay lấp lóe ánh sáng. Nàng ấy sao lại tới đây? Nhìn thấy người phụ nữ mà mình đã từng ôm, Phật Vị Sương kinh ngạc. Không ổn, huyết cửu của mày là tộc trưởng của Thiên Dực tộc. Trên mặt huyết thập tam nãy giờ vẫn luôn nở nụ cười quái dị, bây giờ đột nhiên trở nên cực kỳ là trang nghiêm. Mà đám dòng chính đời thứ ba Thiên Dực tộc, hắn ta căn bản là không có để vào trong mắt. Thế nhưng khi phải đối mặt với tộc trưởng của Thiên Dực tộc thì hắn lại trở nên kiêng kỵ. Dù sao, Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao trong tay người này cũng chính là một vật phi phạm. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, dám đánh Thiên Dực tộc ta? Huyết điện các người cũng thật là to gan lớn mật. Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao lao vào bên trong hư không, phân hóa ra mấy chục đạo đao khí, chuẩn xác đâm thẳng vào mười mấy tên võ giả huyết điện, chém chết toàn bộ ngay tại chỗ. Sức mạnh nổ tung này đã khiến cho võ giả thanh linh vực rung động. Vân Phi Dương cũng là không ngờ, Nàng biết thân phận của những người này sao? Là hiểu rõ. Thiên Nhiên Lâm dám xuất hiện nghênh ngang, chắc chắn là đang cố tình, mục đích là muốn dụ đám người Huyễn Điện xuất hiện. Và vì giờ nói, nữ nhân này cũng không ngốc. Khắc khắc, cho dù là những thủ hạ đã bị giết gần hết, Huyết Thập Tam cũng không hề để tâm tới, mà ngược lại còn quái dị cười. Tộc trưởng của Thiên Dược tộc, thực lực quả nhiên không có tồi. Miệng thì vẫn đang nói, thế nhưng hắn và Huyết Cừu đã ăn ý thi triển thần pháp, hòng bỏ chạy. Cả hai chỉ là đà chủ cùng với phó đà chủ phân đà, thật là không cách nào có thể đánh trực tiếp cùng với đường chủ. Cho nên, từ khác họ cũng không có dũng khí để mặt đối mặt với tộc trưởng Thiên Dược tộc. Các người chạy đi đâu? Hỗn Nguyên Càn Khôn đao trong tay của Thiên Nhược Kỳ bất ngờ chém xuống. Đạo khí hùng hăng táo bạo ngay lập tức làm cho vũ trụ tê liệt. Cái gì? Vân Vị Dương cả kinh. Mạnh đến như vậy. Cũng là binh khí được chế tạo ra từ Hỗn Nguyên Thành. Vậy mà nhìn qua đao của người ta rồi lại nhìn kiếm của mình, hắn nhất thời nhận ra, nhận lại đả kích gấp đôi. Đạo khí hùng bạo chém xuống, tuy rằng uy lực của nó rất khủng bố, thế nhưng trong lúc nguy cấp, Huyết Cựu và Huyết Thập Tam đã thi triển bí pháp luyện huyết nhất tộc, cả hai đã biến mất trong nháy mắt. Thiên Nhược Kỳ thấy như vậy nên cầm đao đuổi theo. Nữ nhân này không biết đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi theo sao? Bởi vì sừng lắc đầu, liền thi triển thần pháp tiến theo phương hướng mà Thiên Nhược Kỳ vừa biến mất. Thiên Nhược Lâm mang theo một đám dòng chính của tổng mình ngây ngang bay qua linh thanh vực, thanh linh vực. Rõ ràng là đang cố ý dẫn dụ võ giả Huyết Điện ra. Phật Vi Sương thật sự là bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ tới Thiên Nhược Kỳ sẽ xuất trận lớn đến như vậy. Hóa ra, Bạch tộc cũng không có chịu nổi giống như mình nghĩ. Chỉ thì còn có Tu Di nhất tộc và Thiên Dực nhất tộc thông minh. Thế nhưng, vừa mời tán dương nữ nhân này xong, thì cái nữ nhân kia lại ngu ngốc đuổi theo hai tên võ giả Huyết Điện. Chuyện này khiến cho Vân Vi Sương lặng im không nói nên lời. Nhìn vào thực lực mà nói, hai người chạy trốn kia rõ ràng là người có thân phận. Nếu như bước họ đến đường cùng, cũng chỉ sợ là sẽ bước tới mức cá chết lừa rách mà thôi. Không thể nói Vân Vi Sương hắn quá cẩn thận. Chủ yếu là bởi vì khi đối mặt với kẻ thù quá thần bí, phải cẩn thận từng ly từng tí. Vừa mới khen không đến mức ngu ngốc xong, bây giờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn đến như vậy. Vân Vi Sương âm thầm lắc đầu, lúc này đứng dậy liền đuổi theo. Hắn lo lắng Thiên Nhược Kỳ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như nữ nhân này có gì bất chắc, sao hắn có thể đạt được đại luyện khí thuật đây? Đương nhiên, tên này ước gì Thiên Nhược Kỳ gặp nạn. Bởi vì, như vậy thì hắn mới có thể làm thành một trận anh hùng cứu mỹ nhân, chiếm được hào cảm của nàng. Như thế thì sẽ có cơ hội cao hơn, có thể là lấy được thần thông. Bên trong vũ trụ rộng lớn, Huyết Cừu cùng với Huyết Thập Tam thì triển ra bí pháp của luyện huyết nhất tộc, lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng đi mà chạy trốn, sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt đi. Hai người thì rằng ở trước mặt Thiên Nhược Kỳ chạy đi, thế nhưng mà thì triển bí pháp bảo mệnh, thân thiện là sẽ chịu sự đau đớn thê thảm cực kỳ lớn. Thế nhưng tuyệt vọng chính là, cho dù thì triển ra bí pháp, là vẫn không thể nào cắt đuôi được tộc trưởng Thiên Dược tộc. Giờ phút này, nàng xách theo đao truy sát phía đằng sau. Đáng giận, Huyết Cừu phẫn nộ không thôi. Thế nhưng không có biện pháp, đánh không lại người ta, hắn cùng với Huyết Thập Tam chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Các người chạy không thoát. Thiên Nhược Kỳ đuổi theo phía đằng sau lạnh giọng quát. Nàng vốn nắm giữ một đôi vũ dực, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Khoảng cách với hai tên cường giả Huyết Điện cũng càng ngày càng gần. Cái này cũng cực kỳ là khổ cho Vân Phi Sương. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù khai triển toàn bộ thân pháp, vẫn không có cách nào đuổi kịp Thiên Nhược Kỳ, thậm chí là đã bị bỏ lại đằng sau thật xa. Không được rồi, tốc độ của nữ nhân này quá nhanh đi. Chạy trốn một lát, Huyết Cừu cũng ý thức được rằng tỷ lệ chính mình đào tàu ở trước mặt Thiên Nhược Kỳ, chỉ sợ cũng không thể nào chạy được bao xa. Phải làm sao? Huyết Thập Tam có chút gấp gáp. Hắn không nghi ngờ, nếu như bị đuổi kịp, khẳng định là sẽ chết ở dưới đao của nữ nhân kia. Trong mắt cổ Huyết Cừu xoay chuyển, Sau cùng thì cắn răng mà nói, nếu quả thật không có trốn được, vậy chị cũng có thể Ngọc vỡ cùng nhau. Hết thập tam nghe vậy, ánh mắt lấp lóe vẻ dứt khoát. Đối mặt với tộc trưởng của Thiên Dực tộc, hai người đã trốn không thoát, cả đời này cũng đều khó mà có thể chạy thoát, cho nên chỉ có thể dừng chân trong vũ trụ. Vừa dứt lời, thì Nhật Kỳ từ phía sau đã đuổi tới, môi mỏng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra nụ cười lạnh nhạt khinh thường. Huệ thập tam cả giận nói, người, nữ nhân này, chớ có ép người quá đáng như vậy. Thiên Nhật Kỳ dừng lại, cười lạnh. Núp trong bóng tối, đánh lén tộc nhân ta, ai ép người quá đáng đây? Huyết thập tam im lặng, thế nhưng cũng nhìn về phía Huyết Cừu. Hai người nhìn nhau, mặc dù không có truyền lại tin tức, thế nhưng trong lòng đồng thời có một quyết định nhất trí. Thiên tộc trưởng, Huyết Cừu lạnh lùng nói, thực lực của người rất mạnh, thế nhưng hai người chúng ta cũng không có phải là hạng người sẽ giơ tay chịu trói. Nếu như người bước chúng ta đến đường cùng, như vậy cũng chỉ có một hậu quả thôi. Cá chết, rách lưới. Thiên Nhật Kỳ sao có thể để ý đến hai tên võ giả huyết điện có thực lực thua xa mình, cho nên nàng khinh thường nói, chỉ bằng hai người các người sao? Cũng xứng cùng với bản tộc trưởng cá chết lưới rách sao? Soạn. Trong khi đang nói chuyện, nàng liền giơ lên hỗn nguyên càn khôn đao. Huyết Cừu cùng với Huyết Tập Tam hai tay nắm chặt thành quyền, tiền niệm dung nhập vào bên trong nội thể, bắt đầu kết nối huyết dịch tinh thuần tồn tại trong đan điền. Bọn họ muốn làm gì? Rất đơn giản, muốn linh hồn tự bạo. Nhưng khác biệt ở chỗ, khi tự bạo sẽ đem huyết dịch thu thập lại cùng một chỗ rồi thiêu đốt, hình thành ra uy lực mãnh liệt. Thì Nhược Kỳ lại không biết, hai tên võ giả huyết điện này đã có quyết tâm chịu chết, cho nên vẫn còn đang nâng đào, vẫn ngừng tụ ra năng lượng cường thế. Trong khoảnh khắc, phía bên trên hỗn nguyên càn khôn đào hội tụ ánh sáng tá bạo mà chói mắt, từ xa nhìn lại phảng phất giống như là một mặt trời thiêu đốt gay gắt vậy. Huyết Cừu cùng với Huyết Tập Tam cảm thụ được cỗ lực lượng phiêu đãng mà đến, mồ hôi trên trán chảy xuôi xuống bên dưới. Bọn họ đã ý thức được rằng lực lượng mà nữ nhân này ngưng tụ ra vô cùng là khủng bố, đừng nói việc mình thi triển bí pháp bỏ chạy. Và khi tinh lực và trạng thái đều cạn kiệt, cho dù là thời kỳ hưng thận nhất thì cũng tuyệt đối khó mà đối phó. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngọc đá cùng tàn. Hai tên huyết điện chính phó đà chủ cũng không có phải là cái hạng người do dự. Khi mà thiên niệm triệt để bao phủ huyết dịch cùng với tiên thành trong đan điền, cũng bắt đầu liền thiêu đốt linh hồn. Khi tùy lúc có khả năng phát sinh bạo tạc, Vân Vi Dương từ phía sau lúc này chạy tới quát lớn, chờ một chút. Lúc này Thiên Nhược Kỳ quay đầu lại, thấy một người trẻ tuổi có chút lạ lẫm thì nhất thời nhăn mày. Huyết Cừu cùng với Huyết Thập Tam vốn đã chuẩn bị tinh thần tự bạo linh hồn, sau khi thấy có người đến, trong lòng dâng lên hy vọng sống, xung động thiêu đốt linh hồn cũng theo đó mà áp chế xuống. Vân Vi Dương đã dịch dung, Thiên Nhược Kỳ cũng không có nhận ra. Thế nhưng hai người kia biết tên này là Chiến Tướng Long Vực, mà Long tộc cùng với Thiên Dực tộc từ trước đến nay oán hận chất chứa rất sâu. Hắn đuổi tới khẳng định là muốn nhìn cho vui. Khoan hãy nói, Vân Đại Thiên Thần từ phía sau vô cùng lo lắng đuổi theo, thành công cản được bạo tạc sắp phát sinh, phiến tinh không này cũng coi như là tạm thời được bảo trụ, không có đụng phải tính đả kích hủy diệt. Ngươi là ai? Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng hỏi. Huyết Cừu muốn hai người nổi lên mâu thuẫn, vội vàng nói, vị bằng hữu này chính là Chiến Tướng Long Vực. Nghe được hai chữ Long Vực, khuôn mặt của Thiên Nhược Kỳ đột biến, sau đó thì chán ghét nói, thì ra là Long tộc vô sỉ. Huyết Cừu cùng với Huyết Thập Tam thấy như vậy thì mừng rỡ trong lòng, thêm mấy phần hy vọng có thể là sống sót rời đi. Và về sườn bắt đắc sĩ nói, Thiên tập trưởng, người và ta lần đầu gặp gỡ, lấy vô liềm sỉ tới để mà hình dung Long tộc của ta, có phải là có chút quá mức rồi không? Sớm biết Long tộc cùng với Thiên Dực tộc có thù oán như vậy, thì lúc vào thành không có nên giả mạo Chiến Tướng Long Vực, mà phải giả mạo Lâm tộc hoặc là Nhung Sơn Nhất tộc. Thế nhưng, việc đã đến nước này, Bởi vì Dương phiền muộn thì cũng không có được, chỉ có thể tiếp tục giả bộ chính mình là người Long Vực thôi. Thê Nhược Kỳ lạnh lùng nói, dòng chính bộ tộc này của các người ngày ngày tiến về Thiên Dực tộc, ồn ào hồ nháo, đòi muốn cưới dòng chính của tộc ta. Như vậy vẫn còn chưa có đủ vô liêm sỉ sao? Bất cứ một nam nhân nào cũng đều thích mỹ nữ, dòng chính Long tộc cũng không có ở bên ngoài, cho nên bọn họ để mắt tới Thiên Dực tộc, nơi mà mỹ nữ thừa thãi này. Đến mức trong một đoạn thời gian đã tương đối dài, thành tốt thành đoàn tiến về Thiên Dực vực, đi quấy rối người ta không biết phiền chán. Thiên Dực tộc vốn có văn bản quy định rõ ràng, dòng chính không thể nào tùy ý cưới, nhưng hết lần này tới lần khác Long tộc trong phương diện này thì lại vô liêm sỉ như vậy, cho nên hai bên rất nhanh đã sinh ra mâu thuẫn. Thực tế đây vốn là chuyện của tiểu bối hai tộc, cũng xem như là không phải là chuyện gì lớn, nhưng không hiểu sao Long Hoàng còn tự mình đến cầu thân tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Dực tộc. Tiểu bối không hiểu chuyện thì đã đành, một trưởng bối, một tộc trưởng cũng không có hiểu chuyện sao? Lúc đó tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Dực tộc tức giận cầm đao liền truy giết Long Hoàng đã nhiều năm, mà cứ như vậy mâu thuẫn giữa hai bên đã càng ngày càng trở nên gay gắt, sau cùng thì đã đến một cấp độ khó mà có thể hòa giải. Long tộc cùng với Thiên Dực tộc đã tồn tại mâu thuẫn mấy vạn năm, mâu thuẫn này ngày càng trở nên gay gắt, chưa có bao giờ được hòa thuận, cho nên Vân Phi Dương lấy thân phận chiến tướng của Long tộc chắc chắn là sẽ gặp phải thái độ lạnh nhạt của Thiên Nhược Kỳ, rất bất đắc dĩ, rất khó chịu. Thế nhưng vào lúc này trong huyết điện còn có người, hắn cũng không dám công khai thân phận, chỉ có thể khổ sở nói, Thiên tộc trưởng, hôm nay Long Mỗ tới cũng không có phải là vì ân oán giữa hai tộc, vẫn nên làm rõ thân phận của mình thì mới thỏa đáng. Dù sao ở Lâm Phực từng ôm người ta, cũng nhìn người ta, cừu hận so với Long tộc còn muốn cao hơn rất nhiều. Không phải đến vì ân oán sao? Trái tim của huyết cừu phá huyết thập tam nhất thời lạnh, linh hồn một lần nữa sinh động, hiển nhiên tùy thời làm chuẩn bị tự bạo linh hồn cùng với đối phương đồng quy vô tận. Đừng nói hai tên chính phó đà chủ huyết điện này rất có bá lực, nói tự bạo liền tự bạo, hoàn toàn là không có chút mảy may e ngại gì. Thê Nhược Kỳ lạnh lùng nói, đúng lúc bản tộc trưởng cũng có chuyện cần phải xử lý, không có tâm tư dây dưa cùng với Long tộc các người, hiện tại thừa dịp này mau xéo. Khóe miệng Vật Vì Sương không kìm được mà có chút co rút, nữ nhân này nói chuyện quá sức chịu đựng của con người, nếu như mình thật sự là chiến tướng Long Vực, hẳn định là khó có thể nhẫn nhịn mà ra tay đánh nhau. Hệ cừu cùng với huyết thập tàm thì gào to trong lòng, còn mẹ nó, nếu như người là một tên đàn ông chân chính của Long tộc thì nên nhanh chóng cùng với bà nương Thiên Dực tộc này đánh nhau đi. Vật Vì Sương hắn rất đàn ông, thế nhưng tiếc rằng hắn không có phải là nam nhân Long tộc. Hướng chi hắn còn muốn kết giao bằng hữu với Thiên Nhược Kỳ, làm sao có thể ra tay động thủ? Phản nhất thân phận bị vạch trần, để cho nàng biết mình chính là Vân Phi Dương, đời này đừng có hy vọng có thể là lấy được đại luyện khí thuật. Vân Phi Dương lúc này cười, ha ha, Thiên tập trưởng, Long Mẫu sẽ đi, sẽ chạy, sẽ bay, sẽ bơi, sẽ nhảy, xưa này không có lần bao giờ. Trong tâm thì còn tức miệng mắng tỏ, hai kẻ đần độn các người chứ, lão thử trì hoãn thời gian cho các người, thế nào lại không có biết chạy đi mà còn đứng ngây ngốc ở đó. Linh hồn lực Vân Phi Dương rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Nhược Kỳ. Khi bay đến đã cảm thấy được linh hồn của hai tên phó giả huyết điện kìa hiện ra ba động yếu ớt, rõ ràng là đang có tính toán muốn tự bạo. Nếu như một phó giả bình thường, tự bạo thì tự bạo, dù sao cũng không quan trọng. Thế nhưng đây lại là hai tên phía trên đế, một khi tự bạo, uy lực hình thành ra hẳn định là sẽ liên lụy đến chính mình. Đương nhiên, Vân Phi Dương nằm giữ trường sinh trùng, có lẽ vẫn còn sống, nhưng vẫn không có hy vọng rằng bọn họ liều mạng. Dù sao người chết đi rồi, tìm hiểu manh mối về nguồn gốc của huyết điện sẽ bị mất. Huyết cừu cùng với huyết thập tam thật sự là không có ý thức được người trẻ tuổi trước mặt này đang tranh thủ thời gian giúp cho mình. Ngược lại, lại có phần mong chờ hắn cùng với tộc trưởng của Thiên Dực tộc có thể đánh nhau. Ta hiểu rồi. Thiên Nhược Kỳ tựa giống như là khai khiếu, mục quang lãnh lệ nói, Người là đang cố ý trì hoãn thời gian cho bọn hắn. Nhìn xem, một nữ nhân ngu xuẩn có thông minh hơn hai người các người. Vậy còn xứng là người của huyết điện sao? Còn có mặt mũi nào mà đi đánh lén người ta sao? Phật Phi Dương ở trong lòng thầm mắng huyết cừu cùng với huyết thập tam máu chó đầy đầu. Thế nhưng lại giả bộ một bộ dáng rất vô tội. Ai, lòng bố vốn là không có quen biết hai người này. Vì sao lại phải kéo dài thời gian cho bọn chúng? Thì Nhược Kỳ lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này, huyết điện một mực nhằm vào các đại tộc. Duy chỉ có không nhằm vào dòng chính long tộc. Bên trong chắc chắn là có điều kỳ quặc. Thiên tộc trưởng. Phật Vị Sương trầm giọng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Thì Nhược Kỳ nắm chặt hỗn nguyên càn khôn đào. Thản nhiên nói. Có ý tứ. Trong lòng long tộc các ngươi mới rõ ràng nhất. Phật Vì Sừng sắp tức giận đến mức thổ huyết. Hắn không có phải giận vì nữ nhân này hoài nghi long tộc có quan hệ cùng với huyết điện, mà chính là hai tên ngu xuẩn đằng sau kia vẫn đứng ở đó, cơ bản là không có dự định chạy trốn. Nãy nãy lão tử đã đánh giá cao huyết điện rồi. Có thuộc hạ ngu xuẩn thế này, cái gọi là trí thông minh của huyết tổ sợ rằng cũng sẽ không được cao. Không, huyết cửu cùng với huyết thập tam không ngốc. Khiến cho Thiên Nhược Kỳ nói ra thời gian trì hoãn, bọn họ đã ý thức được chiến tướng long tộc này hình như trì hoãn thời gian cho mình. Chạy, khẳng định là muốn chạy, thế nhưng phải tìm cơ hội. Khi bọn hắn nhìn thấy tộc trưởng Thiên Dực tộc nắm chặt đào, liền ý thức được rằng nàng muốn công kích chiến tướng long vực, mình có thể thừa dịp này nắm bắt thời cơ mà bỏ chạy. Quả nhiên, Thiên Nhược Kỳ đột nhiên cầm đào giơ lên, lực lượng mạnh mẽ một lần nữa ngưng tụ. Lần này Phật Vì Sương chính là mục tiêu bị nàng khóa chặt. Không có phải chứ. Vân Đại Tiên Thần sụp đổ. Chính mình đến đây để nữ nhân này được an toàn. Hiện tại lại còn bị nàng tấn công. Vậy có thiên lý hay không? Người của Long Tộc cùng với đám huyết điện thông đồng. Ngày hôm nay, bản tộc trưởng sẽ trừ gian diệt ác. Thiên Nhược Kỳ quát lạnh một tiếng. Hỗn nguyên càn khôn đao trong tay âm vang chém xuống. Mang theo đao khí cường thế. Trực tiếp làm tên liệt không gian. Cơ hội tốt. Huyết cừu cùng với huyết tập tàm thấy như vậy, vội vàng thì triển thần pháp bỏ chạy. Thế nhưng bọn hắn đều nằm mơ cũng không nghĩ tới, đao khí vốn dĩ là đang bổ về phía Vân Phi Dương đột nhiên thay đổi phương hướng chém về phía mình. Không tốt, hai người thất kinh trốn không thoát. Đao khí to lớn ầm vang chém xuống, sau cùng chỉ có thể trông nghe mắt thiêu đốt linh hồn. Vân Phi Dương có chút ngây người. Hắn vốn đã chuẩn bị ứng phó thật tốt, không nghĩ tới đao khí lại đổi hướng, hướng về phía hai tên võ giả của huyết điện kia. Phiền phức. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện ra linh hồn của hai tên võ giả kịch liệt ba động, không nói lời gì liền phóng về hướng Thiên Như Kỳ. Làm gì vậy? Khẳng định là phải cứu. Khoảng cách gần như vậy lại là linh hồn của hai tên phía trên đế tự bạo, uy lực sinh ra khẳng định là rất bùng nổ. Thế nhưng phần hảo ý này của Vân Vị Sương là khiến cho Thiên Nhược Kỳ hiểu lầm bản thân đang muốn tấn công nàng, cho nên khí tức giơ lên ngọc trường đập tới trực tiếp nên đánh vào phía bên vai trái của Vân Vị Sương. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền phá hủy kinh mạch Vân Vị Sương, thống khổ mang đến khó mà nói lên lời, mà hắn thì lại cắn chặt hàm răng liều lĩnh bổ nhào tới. Cùng lúc đó ngưng tụ ra từng tầng đạo giới sau lưng. Thì Nhược Kỳ thấy hắn không lùi lại, vẫn muốn công tới. Ánh mắt liền lóe lên tia sát ý. Nhưng đào vẫn chưa có nâng lên, nhìn lại, đã thấy tên ở phía sau phát ra ánh sáng chói mắt. Nàng là một tộc trưởng, trong nhà mắt được ý thức được rằng hai tên võ giả huyết điện mà mình tấn công kìa, lại đang muốn tự bạo linh hồn. Hai tiếng nổ rung động thiên địa mạnh mẽ vang lên. Gợn sóng năng lượng tá bạo giống như là sóng biển ngập trời. Không gian vũ trụ khắp bốn phía trong nháy mắt đổ sụp đại quy mô. Đạo giới do Vân Phi Dương bố trí bị sông nát, dư uy mạnh mẽ cuốn tới, hùng hăng oanh trên lưng. Hắn thống khổ kêu thảm một tiếng, thế nhưng cũng thuận thế nhào về phía Thiên Nhược Kỳ, kéo nàng về phía mình, dùng thân thể của mình để mà tiếp nhận tất cả lực lượng ăn mòn. Vân Phi Dương cuối cùng cũng không thể nào ngăn cản huyết cừu cùng với huyết tập tàm tự bạo linh hồn. Nên xảy ra, vẫn phải xảy ra. Hắn cũng đã được toại nguyện, bởi vì trong lúc nguy cấp trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng nếu như Vân Phi Dương biết dùng phương thức anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp nhận linh hồn tự bạo của hai thiên phía trên đế, thì nhất định là sẽ tình nguyện lựa chọn ở lại thanh linh vực, tiếp tục uống rượu cùng với tôn thành chủ. Vì cái gì? Bởi vì đại giới bỏ ra quá lớn, lớn tới mức có thể là vẫn lạc. Hắn cũng không hy vọng trong những năm tháng sau, mỗi lần có người nhắc về mình đều nói rằng tên kia anh hùng cứu mỹ nữ mà dẫn đến vẫn lạc. Linh hồn của hai tên phía trên đế cấp thư bạo linh hồn, sinh ra uy lực có thể nói là to lớn chưa từng có. Ngay cả thành linh vực cũng có thể rõ ràng thấy vũ trụ xa xa có một khoảng không gian đổ sụp rồi lõm xuống rất lớn, phạm vi lên đến mấy ngàn dặm quang. Đương nhiên, võ giả thành linh vực không có tâm tư đi xem, bởi vì vụ nổ lớn này chấn động đến khí huyết của bọn hắn nhao nhao quay cuồng. Trời đất, việc này cũng là quá kinh khủng, quá dọa người. Tất cả võ giả đang cố gắng cưỡng chế huyết dịch đang sôi sục bên trong thân thể, ánh mắt vô cùng hoảng sợ mà nhìn về phía hư không, tựa giống như là ngày tận thế kia. Tần thần không khỏi bị rung động thật sâu. Ngày hôm nay sẽ được thanh linh vực vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tộc trưởng Thiên Như Lâm cùng với những dòng chính thiên dược tộc vô cùng lo lắng. Dù sao, khu vực nổ phía trước chính là hướng mà tộc trưởng nhắm đến. Yên tâm, Thiên Nhược Kỳ không có chuyện gì, bởi vì lực lượng của vụ nổ sinh ra khủng bố đều đã bị Vân Phi Dương dùng thân thể đỡ lấy. Thậm chí thời khắc nguy cấp còn triệu ra trường sinh trùng, sau đó thì liên kết với nữ nhân kia rồi bao phủ cả hai vào bên trong. Vụ nổ qua đi, vũ trụ đổ sụp, cuồng phong cào thét, trường sinh trùng tổ thiên vân vực lưu lại lưu giữ ở bên trong hư không lần lượt tiếp nhận lực lượng oanh kích, phát ra ánh sáng ảm đạm. Mặc dù trợ giúp được chủ nhân triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, thế nhưng bản thân cũng là gặp phải trọng thương. Vật vị sương phun ra một ngụm máu, máu đỏ thấm thấm lên y phục của Thiên Nhược Kỳ cùng với đôi cánh của nàng. Nàng vốn có bệnh thịt sạch sẽ, theo thường lệ nếu thấy thế sẽ nổi lên giận dữ. Thế nhưng vào giờ phút này, nàng ngây ngốc nhìn thoáng qua gương mặt trung niên vì bị thương mà hóa thành một diện mạo khác. Cơ bản này tuy rằng yếu ớt, rất suy yếu, thế nhưng lại làm cho ký ức của Thiên Nhược Kỳ hiện về, đến chết cũng không quên. Là hắn, không ngờ lại là hắn sao? Trong lòng Thiên Nhược Kỳ dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Nàng thấy nam nhân kia cười với mình một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Sau khi chủ nhân hôn mê, trở sinh trùng liền hóa thành lưu quang rồi tự hành xung nhập vào bên trong cơ thể của hắn. Mất đi chỉ bảo phòng ngự, cuồng phong cũng vì vậy mà lao tới. Hai người không có ngừng rơi xuống, tùy thời có thể là dung nhập vào sâu bên trong hư không. Thiên Nhược Kỳ lập tức huy động vũ dực nhuộm máu, sau đó trở tay ôm lấy Vân Phi Dương và bên trong ngực, hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong vũ trụ rộng lớn. Linh hồn huyết cừu cùng với huyết thập tam tự bảo quả thật là vô cùng khủng bố. Không chút nào khoa trương khi nói nếu như thanh linh vực ở gần khu vực nổ cũng có thể là sẽ bị chia năm xẻ bảy, chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn hóa thành cát bụi. Đáng được ăn mừng duy nhất là Thiên Nhược Kỳ đột nhiên cải biến đao khí tấn công về hướng huyết cừu cùng với huyết thập tam. Đột nhiên như vậy cũng khiến cho bọn hắn không có kịp thiêu đốt huyết dịch trong đan điền. Nếu không, lần tự bạo này sẽ hình thành sao uy lực càng khủng bố hơn nữa, thậm chí có thể là tác động đến thanh linh vực cách đó mấy ngàn quang. Đến khi đó, đừng nói là Vân Phi Dương, có thể là dựa vào trường sinh trùng, coi như Thiên Nhược Kỳ cũng chỉ có chết. Chắc sẽ có người hỏi, hai chính phó đà chủ huyết điện gặp tộc trưởng của thiên dược tộc đều phải chạy. Chỉ tự bạo linh hồn thôi, lại có thể lợi hại đến như vậy sao? Đúng là rất lợi hại. Dù sao, cảnh giới của hai người này cũng đều chiến đế, hơn nữa còn đồng thời tự bạo. Hướng chỉ, tổ chức huyết điện này cũng không có phải là ăn chay. Trong người có huyết dịch thần bí, càng khó tưởng tượng được uy năng. Ví dụ như lão tử bất bại, năm đó bị mười mấy tên chiến đế vây quanh tấn công, mà chỉ cần dựa vào bí pháp luyện huyết nhất tộc đã thành công bỏ chạy. Nếu như huyết dịch thu thập không có tác dụng gì, thì huyết điện làm sao phải khổ sở mà đi đắc tội với bách tộc để mà cưỡng ép thu lấy như vậy. Rất may mắn là vô cùng may mắn. Lúc linh hồn của huyết cừu cùng với huyết thập tam tự bạo chỉ có kịp thiêu đốt huyết dịch trong đan điền, Nhưng cho dù là như vậy, cũng đả kích vật vì giường trầm trọng. Dù sao, linh hồn của hai tên trên đế tự bảo cũng không có phải là một tiểu đạo huyền tiên như hắn có khả năng chống đỡ. Cũng không biết là trôi qua bao nhiêu lâu, vật vì giường từ trong hồn mê tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng có chút đơn sơ. Trong không khí thoáng qua nhàn nhạt mùi thuốc, cảm giác giống như đã từng quen biết. Năm đó, khi mà hắn bị trấn áp ở Thập Vạn Đại Sơn, vừa mới chui từ dưới đất lên trọng sinh thì được Mục Oanh bắn bị thương. Khi tỉnh lại, hình ảnh cũng là như vậy. Chẳng lẽ con mẹ nó, ta lại chuyển thế trùng sinh? Về sau, tư duy cũng dần rõ ràng. Hắn cố gắng nhớ, rất nhanh thì nhớ ra hai linh hồn của võ giả huy điện tự nổ. Hắn thì phấn đấu quên mình nhà về phía Thiên Nhược Kỳ, tiếp nhận dự uy. Còn lại những việc, sự việc đằng sau phát sinh thì hắn không nhớ. Vì cứu nữ nhân cao lạnh kìa mà người cũng dám liều mạng như vậy. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Thiên Nhược Kỳ, khí chất cao quý từ bên ngoài đi vào, không lạnh không nhạt nói: "Tỉnh rồi sao?" Bất Vì Sương thấy nàng đang cầm chén thuốc trong tay, liền hiểu rõ sau khi mà mình bị hôn mê, hẳn là đã được nàng cứu. Sau đó cười: "Đà tạ Thiên tộc trưởng đã cứu giúp, lòng mỗ vô cùng là cảm kích." Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói: "Còn ở trước mặt ta giả vờ làm dòng chính long tộc sao?" Bất Vì Sương khẽ giật mình, đột nhiên hắn nhớ ra mình dịch dung dựa vào năng lượng bên trong thân thể, bây giờ bị nội thương, năng lượng hao sạch, chắc đã khôi phục lại nguyên dạng. Cái này, Phật Vị Sương nhất thời cứng ngắc. Thiên Nhược Kỳ đặt dược thang lên bàn, thản nhiên nói: "Ngươi tỉnh rồi, xem ra có thể xuống giường được, tự mình tự uống." Nói xong thì nàng liền dỡ ra khỏi phòng. Xem ra trong lúc hôn mê, nữ nhân này vẫn một mực chăm sóc cho mình. Phật Vị Sương cười rộ lên. Hắn bị nổi thường thật không uống phí, chỉ thì chiếm được hào cảm của nữ nhân, có thể sẽ vì đó mà nhận được đại luyện khí thuật. Vật Vì Sương hôn mê suốt 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc thì cũng tỉnh lại. Thế nhưng thương thế vẫn là rất nghiêm trọng. Nếu hắn muốn khôi phục triệt đề thì ít nhất là cần phải khoảng thời gian rất dài. Không quan tâm, có thuật đại hắc thiên thôn phế thuật, chỉ cần là tìm mấy vị diện hoang phế to lớn, sau đó luyện hóa thì có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Điều Vật Vì Sương đau lòng chính là trường sinh trùng. Vì mình mà tiếp nhận oanh kích cường đại, năng lượng phòng ngự bên trong cũng gần như là đã hao sạch. Muốn triệt để khôi phục lại thì phải điều dưỡng trong tạo hóa giới chỉ ít nhất là 1000 năm. Nói đúng hơn là ít nhất trong khoảng 1 năm. Bất Vì Sương không thể nào sử dụng được phòng ngự chí bảo này. Một lúc sau, hắn đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy trước mắt là một biển hoa vô biên vô hạn, mùi thơm nhào tới trước mặt. Thật đẹp. Phần Vì Sương duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm tình vui sướng không ít. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị muốn ra khỏi mộc phòng, dung nhập vào bên trong biển hoa, thì giọng nói của Thiên Nhược Kỳ lại như băng truyền đến: "Đừng dùng cái chân thối của người làm bẩn mặt đất ở đây." Khóe miệng Phần Vì Sương hơi rút, thu hồi chân lại. Thiên Nhược Kỳ đặt mình vào bên trong biển hoa, đưa lưng về phía Phần Vì Sương, mà bóng người còn mỹ lệ hơn so với mấy bông hoa đang nở rộ. Nàng nhẹ nhàng nâng tay khoác lên hoa lá, nói: "Sau khi thương thế tốt lên thì lập tức rời đi." "Ấy, ta tiếp nhận linh hồn từ bạo của hai tên chiến đế, thương thế không có phải là 3 năm, sợ rằng rất khó khỏi hẳn." "Đáng đời." Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Phật Vị Dương cũng khạn lời: "Ta bởi vì cứu cổ cho nên mới bị nội thương, không nói một tiếng cảm ơn thì cũng thôi, làm gì phải châm chọc khiêu khích." "Với thực lực của bản tộc trưởng, sao lại phải quan tâm đến linh hồn của ai tên thượng trên đế kỳ tự bảo? Người xuất thủ cứu giúp như vậy đơn giản là muốn tìm chết." "Được thôi." Phật Vị Dương cũng không còn cách nào. Thiên Nhược Kỳ rõ ràng là có thể chống lại được hai tên trên đế, nhưng Phật Vị Dương vì sao lại muốn đứng ra? Vì sao lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Rất đơn giản, hết thảy đều là vì đại luyện khí thuật. Chỉ vì muốn lấy được thần thông này để mà thôi luyện Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, chỉ vì muốn thực lực tăng vọt mà ra tay. Cũng chỉ vẹn vẹn giúp Thiên Nhược Kỳ chống đỡ cảnh linh hồn tự bạo. Như thế thì không có đủ đạt được hào cảm từ nàng. Cho nên, thừa dịp thời gian liễu thương, Vân Vi Dương phải tận lực biểu hiện khả năng của bản thân. Thế nhưng, làm cho hắn phiền muộn chính là nữ nhân kia sau khi tỉnh lại, một mực ngồi đợi trong biển hoa, giống như đang đắm chìm trong thế giới mỹ lệ của thiếu nữ, không thể nào thoát ra được. Vân Vi Dương đứng ở giữa phòng gỗ, khùng khùng mà hỏi một câu. Thiên tập trưởng, cô cả ngày không có việc gì làm sao? Chỉ ngắm hoa ngắm lá, bộ không thấy chán hay sao? Không chán. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên, nhàn nhạt trả lời. Tiếp tục đặt mình vào trong biển hoa, ngẫu nhiên thì sẽ còn sửa sửa cắt cắt, trông giống như là một nông dân đang cần cù chịu khó tỉ mỉ với công việc. Vân Vị Dương bất đắc sĩ lắc đầu. Mấy ngày tiếp theo, ý đồ giao lưu cùng với Thiên Nhược Kỳ của hắn chỉ đạt được sự trầm mặc, lạnh lùng, tẻ nhạt, nhàm chán, vô vị để mà hình dung. Cảm tình phải bồi dưỡng khi mà nói chuyện cùng nhau. Hiện tại thì tốt rồi. Người ta căn bản là không có để ý tới người. Làm sao thu hoạch được độ thiện cảm? Vân Phi Sơn hắn tự xưng là cao thủ tình trường. Đối mặt với dạng nữ nhân như Thiên Nhược Kỳ, đúng thật là rất đau đầu. Cũng không còn cách nào khác. Ta cũng không tìm, là bản thân không làm được. Tình khí Vân Đại Tiên Thần nổi lên, âm thầm thể, nhất định là phải hòa tan dạng nữ nhân cao lạnh ngạo ngùng này, lạnh lùng này. Thiên tập trưởng. Vân Vị Dương không biết từ đâu lấy ra một cái ghế gỗ ngồi trước cửa phòng, nói. Vân Mỗ rất ngạc nhiên, tại sao cô lại nghĩ đến biện pháp dùng tộc nhân để mà dẫn dụ huyết điện ngu xuẩn như thế? Đối phó với dạng nữ nhân cao lạnh này, không thể nào nịnh nọt mà phải đả kích. Quả nhiên, Thiên Nhược Kỳ xoay người lại, hai con người phừng phừng lạnh ý, nghiến răng nói. Dám nói là bản tộc trưởng ngu xuẩn, người ngại bản thân mình sống quá lâu sao? Chữ mấy ngày này cộng lại cũng không có nhiều bằng lần này. Tốt, cá đã cắn câu. Vân Vị Dương trong tâm nhảy nhót, bên ngoài thì lại cười nhạt đáp. Huyết điện vô cùng thần bí, không có tìm hiểu rõ ràng trước mà đã lấy tộc nhân ưu tú ra làm mồi dụ. Vạn nhất mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng tổn thất lần này cũng không có nhỏ đâu. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng phản bác. Trên thực tế cũng không có gì ngoài ý muốn. Phần đà thành linh vực huyết điện này tồn tại vẫn bị thiên dực tộc chúng ta sẽ bị thiên dực tộc chúng ta tiêu diệt dễ dàng thôi. Tuy nàng không có trở về thiên dực vực, hay nhưng cũng có một vài thủ đoạn khác, cũng biết được sau khi mà tộc nhân đến phần đà huyết điện đã diệt trừ bọn chúng. Chung quy lại, hành động lần này cũng rất viên mãn. Biến cố duy nhất gặp phải chính là chiều giả mạo chiến tướng long tộc của Vân Phi Dương. Nếu như không phải là tên kia, thì lúc nguy nan cũng có thể tự vệ một chút. Thì Nhược Kỳ đã sớm rút đao gặp nhau. Vân Phi Dương thở dài, lắc đầu. Cho nên, ta mới nói là cô ngu xuẩn. Thì Nhược Kỳ mày nhăn càng chặt, đôi mắt đẹp bây giờ cũng chứa đầy lạnh ý. Nhiệt độ trong không khí ngày càng giảm xuống. Vân Phi Dương nhìn thấy, rét rùi một trận. Thế nhưng cũng chân thành nói. Thiên tập trưởng, cô có nghĩ tới diệt đi một phần đà của huyết điện, vẫn còn có cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba không? Người muốn nói điều gì? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng chất vấn. Hành động lần này của quý tộc tuy rằng diệt được một cái phần đà, thế nhưng mọi người có nghĩ tới việc này để sự hiểu biết về huyết điện có nhiều thêm chút nào không? Thu hoạch được tin tức gì hữu dụng không? Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Đúng vậy, hành động lần này xác thực là rất viên mãn. Thế nhưng chỉ diệt được vẻn vẹn một cái phân đà thôi. Còn về huyết điện, vẫn treo xanh thần bí như cũ. Họ cũng chẳng có thu được tin tức gì hữu dụng cả, cũng chẳng hiểu biết gì về nó. Đây chính là chỗ ngu xuẩn. Vân Vị Dương khẳng định, nếu là ta, nhất định là sẽ bắt sống bọn chúng. Dùng thêm vài phương pháp tra tấn vặt vãnh này nọ, để mà thu thêm chút tin tức về huyết điện. Khi trước ngăn cản huyết cửu cùng với huyết thập tam tự bạo cũng là vì sợ ảnh hưởng đến chính hắn và thương tổn đến Nhược Kỳ, đương nhiên còn muốn tìm cơ hội bắt sống hai người bọn chúng, sử dụng thủ đoạn tiến hành nghiêm hình bức cung. Thế nhưng hiện tại thì tốt rồi, hai người kia đều tự bạo. Cái gì mà bước cùng cũng chẳng còn cơ hội. Thầy Nhật Kỳ cho rằng Vân Vi Dương xuất hiện chính là biến cố. Còn Vân Vi Dương lại cho rằng Thầy Nhật Kỳ xuất hiện hoàn toàn đã làm xáo trộn kế hoạch của mình. Vất vả lắm thì mới tìm được vị trí của một phần đà. Bây giờ thì tốt rồi, đánh bậy đánh bạ để cho người ta tự bạo linh hồn. Nó nếu như đây không phải là ngu xuẩn thì cái gì gọi là? Nếu không phải nghĩ đến đại luyện khí thuật của thiên dược tộc thì Vân Đại Tiên Thần đã sớm không nể mặt nể mũi mà chửi ầm lên. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên đáp lời. Bất kể nói thế nào, thiên dược tộc ta chỉ ít cũng đã diệt đi một phần đà của huyết điện. Những tộc quần khác giờ này chỉ sợ là còn bị bức tranh hồng mông mà truy sát lão tử bất bại. Điểm này thì Vân Phí Dương không phủ nhận. Nếu như tộc quần khác có thể là có cùng một dạng suy nghĩ giống với thiên dược tộc và tu di tộc, tích cực đi điều tra, đi hành động, đi tham thính, thì huyết điện có thần bí cỡ nào đi nữa cũng khó mà có thể ẩn thân trong vũ trụ này. Thiên tộc trưởng, Vân mỗi lần này đến Thanh Ninh vực cũng là phụng mệnh điều tra huyết điện. Chúng ta có cùng một địch nhân, vậy tại sao lại không thể nào hợp tác với nhau chứ? Thiên Nhược Kỳ cười lạnh một tiếng. Muốn cùng với thiên dược tộc ta hợp tác, có thể. Thế nhưng ít ra cũng phải là dòng chính vân vực đời thứ hai đến đây nói chuyện. Còn ngươi, bối phận quá thấp, không có tư cách. Nữ nhân này lại cầm bối phận ra sò. Tức chết ta. Vân Phi Dương buông lỏng hai tay, tiếp tục cười. Thiên tộc trưởng, Vân Bố tuy là dòng chính đời thứ ba của vân vực, thế nhưng bàn về thực lực cùng với trí thông minh, một mình ta cũng có thể là hành chế thiên dược tộc dòng chính đời thứ hai, thứ ba của cô. Mà Thiên Nhược Kỳ xuất hiện băng lãnh. Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng theo mấy lần tiếp xúc với tên này, đúng thật là dòng chính đời thứ hai, thứ ba nhà mình, không thể nào địch lại tên địch nhân biến thái trước mặt này. Thiên tộc trưởng, huyết điện chính là tài hỏa của các tộc, nhất định là phải nhanh chóng diệt trừ. Ngay lúc này, chúng ta cần phải dứt bỏ ân oán cá nhân, tập trung vào việc này mới là kế sách tốt nhất. Nói tới ân oán cá nhân, thì Nhược Kỳ liền nghĩ đến một màn thân thể mình bị người này nhìn thấy rõ từ trên xuống dưới. Nhất thời, có chút xúc động muốn rách dao lên, chém. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Đồ vô sỉ kia hiện tại đang bị thương. Nếu như chặt hắn làm hai ba khúc, sẽ bị người khác nói mình là tiểu nhân, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà ra tay. Thiên Nhược Kỳ áp chế lửa giận, nhẹ nhàng phun ra một câu. Người tính toán hợp tác thế nào đây? Nàng biết huyết điện không đơn giản, muốn chuyện để diệt trừ chúng thì không có phải là chuyện mà tộc mình có thể tự làm được. Tình báo cộng hưởng, điều tra cùng một chỗ. Phật Phi Dương nói, phải lấy đại luyện khí thuật về tay, mà tổ chức huyết điện thần bí này thì cũng phải nhanh chóng tra rõ ngọn nguồn. Nếu như trực tiếp tìm được tổng bộ, vậy thì thật là hoàn mỹ. Thiên Nhược Kỳ nói, tộc ta không có hiểu biết nhiều về huyết điện, biết rõ nhất chỉ là có một phần đà ở bên trong Thanh Linh Thành thôi. Phật Phi Dương rất tò mò. Thiên dược tộc cùng với Thanh Linh vực là cách nhau rất xa. Thiên tộc trưởng làm thế nào để có thể biết được ở bên trong Thanh Linh Thành này có phần đà của huyết điện? Thiên Nhược Kỳ nhàn nhạt đáp một câu, là nghe người ta nói. Nghe ai nói? Vân Vị Dương tiếp tục truy vấn tới cùng. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn, việc này ngươi không có quyền hỏi đến. Vân Vị Dương biết nữ nhân này còn cảnh giác đối với mình, cho nên buông tay bình thản. Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ mới vừa nói qua muốn chân thành hợp tác, chỉ có thể như thế mới có thể đối phó được với huyết điện. Thiên Nhược Kỳ hơi chút trầm mặc. Mấy tháng trước, có một người thần bí đi vào thiên dược vực lưu lại mật hàm. Phía trên có liệt kê vị trí của một vài phân đà huyết điện. Một cái trong số đó chính là ở bên trong Thanh Minh Thành. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Thiên tộc trưởng, mật hàm này Vân Mỗ có thể là nhìn một chút không? Không thể. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên đáp. Đây chính là cơ mật tối cao của thiên dược tộc chúng ta. Một ngoại nhân giống như người không có tư cách được nhìn thấy. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhún vai. Thiên tộc trưởng dự đi phân đà ở tại Thanh Ninh vực. có phải là chỉ dựa vào vị trí được cung cấp ở trên mặt hàm hay không? Hành động tiếp theo của cô có phải là sẽ chạy đi diệt phân đà thứ hai không? Người thần bí đưa tới mặt hàm, bên trong liệt kê vị trí bốn phía phân đà của huyệt điện. Mới đầu, Thời Nhật Kỳ bán tin bán nghi, cho đến khi một tên dòng chính giả vờ đi ngang qua, thì xác định Thanh Linh Thành có phân đà huyết điện, liền tin tưởng không nghi ngờ. Nếu đã khẳng định như vậy, thì sẽ dựa theo vị trí liệt kê trên mặt hàm để mà tiếp tục diệt đi phân đà của bọn chúng. Thiên tập trưởng, Bất Phi Dương nói, ta cùng đi với các người. Thiên dực tộc có vị trí phân đà huyết điện, hắn phải tham dự. Nếu như bắt được nhân vật trọng yếu, chỉ thì có thể thu hoạch được những tình báo không tệ. Một ý nghĩ quan trọng khác là, nữ nhân này làm việc quá lỗ mãng. Nếu như để cho nàng mang tộc nhân đi, không chừng lại chẳng còn ai sống. Tới khi đó, muốn diệt bốn phân đà, đến một manh mối trọng yếu cũng không có, vậy thì rất phiền muộn. Thiên Nhật Kỳ lạnh lùng nói, thương thế bây giờ của ngươi, căn bản là chỉ có thể cản trở. Ta có thể làm quân sư, bày mưu tính kế cho quý tộc. Quân sư sao? Thiên Nhược Kỳ liếc hắn xem thường. Người có được không? Câu nói này khiến cho Vân Phỉ Sương tổn thương rất nặng. Là một chiến thần thần giới, tuy chủ yếu là phụ trách chiến đấu, thế nhưng vẫn có thể đảm nhiệm là quân sư bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Thiên Nhược Kỳ nói, 3 tháng sau sẽ hành động. Nếu như người có thể khỏi hẳn, có thể làm quân sư. Nếu như thương thế của người không lành được, vậy thì ở lại chỗ này đi. 3 tháng sau, Vân Phi Dương cười. Không có vấn đề gì. Không có vấn đề sao? Thiên Nhược Kỳ cười rất bằng lãnh. Tên này tiếp nhận linh hồn từ bạo của hai tên chiến đế, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Cho dù là có linh đan diệu dược thì cũng phải cần thời gian ít nhất là 2 năm. Muốn khôi phục trong vòng 3 tháng là điều không thể. Không có tin sao? Không tin. Vậy có muốn đánh cược không? Người muốn cược thế nào? Cược với ta, thương thế khỏi hẳn trong vòng 3 tháng. Đánh cược gì? Nếu như ta có thể khỏi hẳn, vậy ân oán trước đây xóa bỏ. Nếu như không thể, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho thiên dược tộc các cô. Được. Thiên Nhược Kỳ lập tức đồng ý. Dù sao, thua mình cũng không có tổn thất gì. Còn nếu như thắng thì có thể trị tên kia một trận. Ở chỗ này chờ ta. Vật Phi Dương phất tay gọi ra Đại Bạch, sau đó liền rời khỏi biển hoa tươi đẹp, bay về phía vũ trụ vô tận. Thiên Nhược Kỳ bất ngờ nói, thần thú Bạch Hổ. Nàng có nghe nói qua lại thần thú của hạ đẳng vị diện này, thế nhưng lại chưa từng biết nó có một đôi cánh to lớn có thể là bay được như vậy. Đại Bạch chờ Vân Phi Sương phi hành tốc độ cao vào bên trong vũ trụ hạo hãn vô tận để mà tìm kiếm những vị diện hoàng vù. Nói thật, Vân Đại Thiện Thần thường tổn rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần là có vị diện cung cấp, đừng nói là 3 tháng, mấy ngày ngắn ngủi thôi cũng là có thể khỏi. Rất nhanh thì Đại Bạch đã tìm tới một vị diện mang chủ nhân tiến vào. Soạt, Vân Phi Dương rơi xuống. Ở bên ngoài chờ ta. Lúc này, Đại Bạch huy động vũ rực bay ra khỏi vị diện hoang phế kia. Khi nó vừa mới đi không lâu, không gian thế giới này nhất thời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vân Phi Dương thi triển ra Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật, hóa vị diện hoang phế chuyển thành năng lượng để mà chữa trị thương thế. Lần bị thương này so với lúc trước nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hấp thụ một vị diện nhỏ, thương thế khôi phục không nhiều. Vân Phi Dương ngược lại cũng thấy đủ. Hắn gọi Đại Bạch đến tiếp tục du đãng trong vũ trụ, tìm kiếm vị diện có thể là luyện hóa. 1 tháng sau, sau khi mà tên này luyện hóa một vị diện, thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Thật thoải mái. Cảm nhận được nguồn năng lượng sung mãn ở bên trong hai tiên hành, kinh mạch thì cũng đã khôi phục triệt để, thần thái Vân Phi Dương đã tốt hơn rất nhiều. Thời khắc này, Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật thể hiện ra giá trị rất lớn, để cho hắn không khỏi cảm khái. Nếu không có học thần thông này, vậy thì sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian để mà chữa thương. Vết thương của người đã lành rồi. Vân Phi Dương quay trở về Biển Hoa, ngạo nghễ mà đứng trong phòng. Thì Nhược Kỳ cảm thấy khó tin hỏi. Thương thế chỉ là cần phải 1-2 năm mới có thể khôi phục. Thế nhưng hắn chỉ cần vẹn vẹn 1 tháng thời gian đã làm được. Thực sự đã để cho nàng cảm thấy thật không thể nào tin nổi. Vân Phi Dương cười. Đúng như vậy. Thì Nhược Kỳ trầm mặc. Thương thế tên này đã khỏi thì chính là nàng đã thua. Ân oán khi trước phải xóa bỏ. Thiên tập trưởng, hiện tại thương thế của ta đã khỏi hẳn, có thể làm quân sư quý tộc, cũng đi điều tra huyết điện phân đà, có được không? Người có thể đi, thế nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối là nghe lệnh của thiên dược tộc ta, không có được tự ý hành động. Không có thành vấn đề gì. Bởi vì Dương lập tức sàng khoái đồng ý. Thiên Nhược Kỳ không còn lạnh nhạt nữa, nói: Nếu người đã khỏi hẳn rồi, vậy thì sớm hành động đi. Bởi vì Dương yếu ớt nói: Thiên tộc trưởng, có thể nói cho Vân Mộ biết kế hoạch của cô ra sao không? Tỉ như chúng ta làm thế nào để mà tìm ra huyết điện phân đà? Không có kế hoạch gì. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Bởi vì Dương sụp đổ. Huyết điện thần bí dị thường như vậy, không có kế hoạch sao mà được? Thiên Nhược Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn. Không phải là người nói người muốn làm quân sư, sẵn tiện có thể là phát huy được tác dụng. Phật Phi Dương cười. Nữ nhân này đang kiểm tra mình, cũng tốt. Ngày hôm nay sẽ để cho người mở rộng kiến thức một chút. Vân đại soái ca ta thông minh tới thế nào, để cho người thật sự tin phục. Tin phục đến không cấp độ, không thể nào hơn nữa. Huyết điện là một tổ chức vô cùng thần bí, thực lực lại cường đại. Đối phó với bọn chúng nhất định là phải có kế hoạch kín đáo, nếu không thì rất khó có thể chiến thắng. Nếu như giống như là Thiên Nhược Kỳ dùng dòng chính của mình làm mồi dụ, Vân Phi Dương hắn làm không được, bởi vì đây quá hạ sách. Nên làm gì thì mới được đây? Rời khỏi Biển Hòa, trên đường đi Vân Phi Dương thủy chung suy nghĩ, sau cùng thì đã nghĩ ra một kế. Rời khỏi Biển Hòa, trên đường đi Vân Phi Dương thủy chung suy nghĩ, sau cùng thì nghĩ ra một kế. Không được. Sau khi Thiên Nhược Kỳ nghe qua thì liền quả quyết cự tuyệt. Vân Phi Dương im lặng. Hai người chúng ta ngụy trang thành phù tê, lẫn vào thành trì huyết điện phân đà, có thể là không có đánh rắn động cỏ, xác định vị trí bọn họ tinh chuẩn. Thiên Nhược Kỳ mặt lạnh xuống. Ngươi đang bày mưu tính kế hay là cô ấy muốn chiếm tiện nghi ta? Ấy, có trời đất chứng giám. Vân Phi Dương sờ ngực. Dư Tành nói, những gì mà Vân Phi Dương ta làm đó là đều vì muốn diệt trừ đi huyết điện, không có phải là hàm chiếm tiện nghi của thiên tộc trưởng. Còn nữa, hắn lại bổ sung, người diệt thanh linh thành phân đà hẳn định là sẽ để cho huyết điện cảnh sát, lúc này chỉ có thể là lặng lẽ lẫn vào mới có thể là thăm dò được tình hình địch nhân tốt hơn. Thiên Nhược Kỳ không nói, không thể nào phủ nhận kế hoạch tiền này cũng rất đáng tin. Nhưng nghĩ đến việc cùng với hắn giả mạo giả trang phù thể lẫn vào thành trì huyết điện phân đà, khiến cho nàng khó mà có thể tiếp nhận. Thiên tộc trưởng, huyết điện này một ngày còn chưa có được diệt trừ, cuối cùng vẫn là họa lớn trong lòng tộc nhân của chúng ta. Xin đừng nên do dự nữa để tránh bỏ mất cơ hội. Được rồi, Thiên Nhược Kỳ đành thỏa hiệp. Vân Phi Dương nói, nếu như có thể là diệt trừ đi huyết điện, trả bầu trời trong xanh cho bách tộc chúng ta, hành động ngày hôm nay của thiên tộc trưởng sẽ được vĩnh thế lưu truyền. Soạn vừa dứt lời, Thiên Nhược Kỳ gác hỗn nguyên càn khôn đao trên cổ hắn, thanh âm lạnh lẽo như băng. Chuyện này nếu như mà người dám truyền ra ngoài, ta nhất định là sẽ lấy cái mạng người. Ấy, hiểu rõ. Soạn. Thiên Nhược Kỳ thủ đào lại, lạnh lùng nói, đi thôi. Vân Phi Dương vô cùng xinh đẹp, tốt xấu gì cũng là một nữ nhân xinh đẹp, tộc trưởng thiên dược tộc, làm sao cứ một lời không hợp thì liền rút đào ra như vậy. Hết tập 392, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.